Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Huyền Quy. Diệp Vân mỉm cười, còn phải lại tới sao? Thể tu, Thang Tử Sơn phun ra hai chữ, biểu lộ phức tạp, hắn đã là minh bạch, vì cái gì phát động tinh kỹ lại không cách nào đem Diệp Vân cánh tay tháo xuống. Bởi vì đối thủ chính là thể tu, thể phách quá mạnh mẽ, cho nên chỉ cần lại phối hợp tinh lực phòng ngự, liền có thể đối kháng ở trường tiên cắt chém. Hắn cũng thể tu qua, nhưng là thể tu ích lực quá nhỏ, cho nên hắn thể lực cũng liền mấy ngàn cân trình độ. Cái này hoàn toàn đủ, làm gì còn nhiều hơn tốn tinh lực đâu. Nhưng là Diệp Vân lại là xa xa tầng ra, đủ, phạm chú. Bằng không mà nói, đối đầu hắn, đoạt mệnh tiên, y nguyên chỉ có đoạn hồn phần. Người bất quá 16 đến 17 tuổi, nào có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực đặt ở trên thể tu. Thật biến thái, những người khác cũng đều là không nghĩ tới. Thang Tử Sơn rõ ràng đã nắm trong tay đại cục, lại đột nhiên ở giữa đã rơi vào hạ phong, xem hắn biểu lộ liền biết, đau đến đều nhanh muốn khóc lên a. Thang Tử Sơn cắn răng, nói, ta nhận thua, không thể đánh nữa, hắn cảm giác chính mình xương ngón tay đều muốn đứt gãy. Tiếp tục đánh xuống mà nói, vậy hắn cũng không cần tham gia tỉ thí mặc dù hắn còn có rất nhiều thủ đoạn. Hoàn toàn có xoay người khả năng, nhưng là quả trứng này lại chân quý cũng không sánh bằng thi đấu thứ nhất. Thậm chí, nếu là hắn bị thương quá nặng, ngay cả top 32 đều không có đánh vào mà nói. Vậy hắn nhân sinh liền muốn hủy, cho nên, vì một quả trứng lại muốn bốc lên hủy đi tiền đồ phong hiểm. Hắn tự nhiên không muốn, thừa nhận, Diệp Vân khe khẽ rung lên, quấn lấy cánh tay trường tiên liền nới lỏng ra. Để hắn tùy tiện rút tay mà ra, đối phương tâm coi như tốt, cho nên hắn thắng liền thắng, cũng không có hùng hổ dọa người. Thang Tử Sơn lắc đầu, ảm đạm lui xuống, đám người cũng là cảm khái. Thang Tử Sơn vừa bắt đầu liền cho Diệp Vân đào một cái bẫy, mà Diệp Vân lọt vào đi đằng sau, lại là không chút hoang mang, ngược lại lợi dụng chính mình cường hoành thể phách, đồng dạng cũng cho Thang Tử Sơn đào cái hố. Kết quả, Thang Tử Sơn liền rơi vào, cùng Diệp Vân liều mạng, bị thảm bại, cùng thể võ giả như thế cứng rắn, không phải tìm thua sao? Tinh võ giả cường đại, ở chỗ lấy tinh lực đi dẫn động đặc thù năng lượng, bộc phát ra viễn siêu lực lượng bản thân, mà lại thể võ giả ưu thế tại đồng cốt cảnh còn kém không nhiều lắm. Đến kim thân cảnh đằng sau, đó càng là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, đừng nhìn Diệp Vân hiện tại uy phong bát diện, có thể chỉ cần đến kim thân cảnh, hắn tại trên thể thuật ưu thế liền cơ hồ không còn sót lại chút gì. Ta tùy ý một kích chính là 100.000 cân cấp bậc vĩ lực. Ngươi ngược lại là cho ta dùng thể phách ăn một chút nhìn a. Cho nên, Diệp Vân bây giờ nhìn giống như rất mạnh, nhưng trên thực tế, đây chính là hắn mạnh nhất giai đoạn, về sau liền sẽ ngày càng lụn bại. Các vị, thừa nhận, Diệp Vân một bên cười, một bên đem trang trứng hộp ngọc thu vào. Tạ ơn quận chúa đưa ta đại lễ. Người tốt a, hắn vừa mới đến đế đô, liền đưa hắn một gốc linh hỏa thảo, một viên không biết cái gì trứng làm lễ gặp mặt. Dạng này hạ mã huy, có rảnh cho ta nhiều đến mấy cái. Trịnh Vũ Lưu tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy. Nàng thật muốn hạ lệnh để cho người ta đem Diệp Vân cầm xuống. Nhưng là, người ta thế nhưng là lần thi đấu này tuyển thủ. Nàng nếu dám động thủ, cam đoan Phúc Hiền Vương cũng sẽ lập tức cho nàng nhan sắc nhìn. Nàng kiêu ngạo, nhưng cũng biết có một số việc có thể làm, có chút giới hạn thấp nhất lại không thể sờ. Bởi vậy, nàng chỉ là gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, cũng không có làm cái gì khác người sự tình. Ha ha, không bồi các vị uống rượu, chúng ta hay là trên trận gặp lại đi. Diệp Vân hướng về đám người chắp tay, nghênh ngang rời đi, thật không có có quy củ, thật không có có quy củ. Trịnh Vũ Lưu hít một hơi thật sâu. Hiện tại, dù là không có Nguyên Tử Sơn quan hệ, nàng cũng muốn giết chết Diệp Vân. Diệp Vân mới không có để ý Trịnh Vũ Lưu nghĩ như thế nào. Dù sao đã cùng Nguyên Tử Sơn kết lên tử thù, cho nên, vô luận như thế nào, hắn cùng Trịnh Vũ Lưu đều là đứng tại mặt đối lập. Cho nên, không quan trọng, trở lại Đế Đô Học Viện, Diệp Vân đóng cửa phòng lại, xuất ra quả trứng kia nghiên cứu đứng lên. Quả trứng này trên thân có hoa văn phức tạp, phảng phất phù hợp một loại nào đó đạo lý, để cho người ta nhìn sẽ xảy ra lên một loại minh ngộ. Nhưng muốn nói rõ ràng đến cùng là cái gì, nhưng lại để cho người ta vắt hết óc mà không thể được. Diệp Vân đem trứng cầm lên, a, mới vừa đến tay, hắn liền phát lên một loại cảm giác kỳ quái. Sinh mệnh, đúng, quả trứng này có một tia yếu ớt sinh mệnh lực. T, quả trứng này đúng như Trịnh Vũ Lưu nói, được từ một cái di tích viễn cổ mà nói. Vậy cái này trứng lại tồn tại bao lâu? Cái này đều không hư, ngay cả linh ngã cảnh đều không cách nào làm cho ấp. Ta đoán chừng cũng không có biện pháp. Bất quá, có thể hay không trực tiếp thu làm hồn thú? Diệp Vân trong lòng hơi động, hồn thú yêu cầu chính là mục tiêu đến còn nhỏ, tốt nhất là vừa mới ra đời. Nhưng là, trong trứng đây này, được hay không? Thử một chút, Diệp Vân trong lòng hơi động, mở ra thận chi bí cảnh liền hướng về trứng dương đi. Xoát, lập tức, trứng nát, lại không nhìn thấy lòng đỏ trứng lòng trắng trứng, chỉ để lại nát xác phiến. Mà tại Diệp Vân thận chi bí cảnh bên trong, lại là nhiều một đoàn hồn phách chi quang, bộ dáng rất giống một con rùa đen, ngàn năm ba ba vạn năm rùa, khó trách có thể sống lâu như vậy, nhưng đồng dạng là hồn phách trạng thái, gia hồn này lại so tiểu nãi hổ mạnh hơn thật nhiều lần. T, lúc này mới vừa ra đời, a không, còn không có xuất sinh. Là bị ngạnh sinh sinh thu vào trong bí cảnh sinh non. Diệp Vân tâm niệm vừa động, đem đầu này hồn thú phóng ra. Lập tức, huyết nhục xuất hiện lại, hợp thành một cái rùa đen đến. Nhưng nó đầu lại cùng phổ thông rùa đen khác biệt, mà là rất giống trong chân dung mới có rồng. Mà cái đuôi cũng không phải nhỏ nhọn, mà là đuôi rồng. Thứ đồ chơi gì? Mã trứng, nín chết ra. Rốt cục đi ra, cái này kỳ quái rùa đen mở miệng nói. Cái này, Diệp Vân khóe miệng co giật một chút. Hủy tam quan a, rùa đen còn có thể nói chuyện. Nhân loại nhỏ bé, gặp quy gia, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống đến hành lễ. Quy gia tâm tình một tốt, nói không chừng sẽ không ăn ngươi. Rùa đen hướng về Diệp Vân nói ra, một bộ rất sâu bộ dáng. Diệp Vân liền ha ha, tâm niệm vừa động, rùa đen này liền không tự chủ được đứng thẳng người lên, nhảy lên rời vũ tới. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Rùa đen luống cuống, nó không cách nào khống chế thân thể của mình. Nhân loại, ngươi đối với quy gia động tay chân gì? Diệp Vân ngừng điều khiển, cười nói, ngươi bây giờ là của ta hồn thú, cho nên người tốt nhất có chút giác ngộ. Hỗn đàn, người lại dám đem quy gia thu làm hồn thú. Rùa đen giận dữ, oanh, nó bỗng nhiên tản mát ra khí thế cường đại. Đây thật là kinh người, như nộ thao, như kinh lãng, cam đoan phần lớn người đều muốn hãi nhiên thất sắc. Thế nhưng là, Diệp Vân có được hai vị đại năng truyền thừa, ý chí cỡ nào cứng cỏi. Hắn chịu đựng lấy rùa đen khí thế, đồng thời, tâm hắn niệm khẽ động, rùa đen lại nhảy lên rơi vũ tới. Dừng lại, mau dừng lại, rùa đen kêu lên, hỗn đản a, quy gia không cần mặt mũi. Diệp Vân không để ý đến, ngươi sĩ diện, ta không muốn mặt mũi. nho nhỏ hùng thú, thế mà cũng dám kêu gào. Rùa đen bất đắc dĩ, đành phải cầu xin tha thứ. Nhân loại, quy ra không cùng ngươi đồng dạng so đo. Ngươi nhanh giải khế ước, về sau, chúng ta đường ai người ấy đi. Nước giếng không phạm nước sông. Diệp Vân liền ha ha, nào có chuyện tốt như vậy. Làm một đầu hồn thú, ngươi phải có hồn thú giác ngộ. Hắn cười nói, tâm niệm vừa động, rùa đen lại bắt đầu các loại hoa thức khiêu vũ. Rùa đen miệng rất cứng, kiên quyết không chịu phục tùng. Diệp Vân kinh ngạc, theo lý tới nói, chỉ cần thu làm hắn hồn thú, vậy hồn thú liền sẽ đơn phương thuận theo. Nhìn xem tiểu nãi hổ liền biết, tốt xấu cũng có bạch hổ một tia huyết mạch, lại đối với Diệp Vân thuận theo không gì sánh được. Rùa đen này lại là cái quỷ gì? Phẩm giai quá cao, cho nên còn có thể phản kháng. Nhìn xem nó vừa ra đời liền có thể nói chuyện liền biết. Gia hỏa này tuyệt không đơn giản. Hắn đem rùa đen thu vào thận chi bí cảnh, trực tiếp đối với rùa đen hồn phách tiến hành trấn áp. A, mau dừng tay, ngươi nhân loại nhỏ bé này. Rùa đen kêu thảm, vừa rồi chỉ là giới vũ, nhưng là hiện tại hồn phách trực tiếp bị trấn áp, đó cũng không phải là đùa giỡn. Để nó hiện lên mãnh liệt sợ hãi, còn mạnh miệng sao? Diệp Vân cười nói, rùa đen không nói, y nguyên cưỡng cực kỳ. Diệp Vân lại nói, hiện tại, dù là ta chịu thả ngươi tự do, cũng không biết như thế nào thao tác. Ngươi đã là ta hồn thú, không còn là yêu thú. Đây là lời nói thật. Rùa đen sững sờ, sau đó mắng, vậy ngươi tại sao muốn đem Quy Gia thu làm hồn thú? Ngươi cái hỗn đản, Quy Gia muốn ăn ngươi. Cái này rõ ràng đã là đang phát tiết. Diệp Vân lại nói, ta cho ngươi cam đoan, về sau ta chỉ cần tìm tới biện pháp, không chừng ngươi tự do. Chờ đến một ngày này thời điểm, hắn khẳng định đã là nguyên thai cảnh, cũng không cần hồn thú. Thật? Rùa đen hỏi. Diệp Vân gật đầu, tự nhiên là thật, ngươi là của ta hồn thú. Ta nói chính là thật hay giả, ngươi chẳng lẽ còn không cảm ứng được sao? Hiện tại hắn cùng rùa đen đối thoại nhưng thật ra là thông qua linh hồn phương thức. Cho nên, nói thật hay là lời nói dối, tùy tiện liền có thể biện đừng. Rùa đen trầm ngâm một chút, nói, tốt, Quy Gia liền trước làm ngươi một hồi chủ nhân. Miệng tiện a miệng tiện, ngươi thật không có một chút xíu giác ngộ sao? Diệp Vân tâm niệm vừa động, đem rùa đen thả ra thận chi bí cảnh. Hắn quan sát một chút, phát hiện rùa đen sắc bên trên cũng răng đầy đường vân, cùng trên vỏ trứng hẳn là đồng nguyên, nhưng là sao muốn tới đến phức tạp. Dù là Diệp Vân có được hai vị đại năng kiến thức, có thể vẫn thấy có chút quáng mắt. T, con rùa này là lai lịch gì? Con rùa, ngươi là chủng loại gì? Diệp Vân hỏi, không cẩn thận trực tiếp lỡ miệng. Rùa đen tự nhiên giận tím mặt, ngươi mới là đồ con rùa, cả nhà ngươi đều là đồ con rùa. Đây là một đầu tính tình bạo, miệng tiện, còn nửa điểm không chịu thua thiệt rùa đen. Diệp Vân lắc đầu, ngươi cũng không nên quên, ngươi cuối cùng là ta hồn thú, không cho ta tương ứng tôn trọng, còn nhớ ta thả ngươi tự do. Rùa đen há mồm, còn muốn tiện hơn mấy câu. Nhưng ngẫm lại, xác thực rùa ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Quy ra thế nhưng là chính tông huyền quy. Nó nói ra, huyền quy ngươi biết hay không? Được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng sẽ không hiểu. Tóm lại, ngươi chỉ cần biết rằng, quy ra nghiêu bức không gì sánh được. Nghiêu bức nhất chính là quy ra là được rồi. Diệp Vân cười ha ha. Thực lực có bao nhiêu nghiêu bức nhìn không ra, nhưng là khoác lác xác thực rất lợi hại. Quy ra là thật lợi hại, không phải khoác lác lợi hại. Rùa đen cường điệu nói, được chưa, về sau liền bảo ngươi huyền quy. Diệp Vân gật gật đầu, ngươi làm sao biết nói chuyện? dù là tại hai vị đại năng trong truyền thừa, cũng không có yêu thú mở miệng nói chuyện ký ức. Yêu thú xác thực mở ra trí tuệ, có chút thậm chí còn có thể thông qua thần thức cùng người giao lưu. Nhưng là, trực tiếp mở miệng nói chuyện, tuyệt không có sự tình. Hắc hắc, cô lậu quả văn tiểu tử, quy răng nhiều bước chỗ còn nhiều nữa, ngươi liền đợi đến giật mình đi. Huyền Quy nhiều bước hồng hống nói, về sau, chỉ có ta cho phép ngươi nói chuyện, ngươi mới có thể ở những người khác trước mặt nói chuyện. Diệp Vân nghiêm nét mặt nói, vì sao? Huyền Quy không phục lắm. Thiếu niên, ngươi phải có làm nhân sủng giác ngộ. Diệp Vân bật cười, tất cả yêu thú đều không thể nói chuyện. Hết lần này tới lần khác ngươi là một cái ngoại lệ. Làm sao? Ngươi muốn được bắt lại nghiên cứu sao? Huyền Quy muốn nói muốn bắt cũng là bắt ngươi. Lão tử sợ cái gì? Thế nhưng là, chủ nhân mà chết, hồn thú cũng sẽ xong đời. Đây là đơn phương hạn chế. Thế là, nó cũng chỉ có ỉu xìu gật đầu phần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,